Huyết y đi tới gian nhà tranh cuối cùng, quỳ một gối lạy, hành lễ nói: Huyết y tham kiến tông chủ, huyết y làm việc vụng về, xin tông chủ trách phạt. A, rõ ràng là tông chủ của huyết tông đã sớm nhận được tin, giờ thấy huyết y đến cửa thỉnh tội thì phát ra tiếng nghi ngờ. Thanh âm lạnh băng như gió rét vang lên, không bắt được người. Huyết y lại lạnh, huyết y có tội. Huyết y trầm giọng nói, hai người huyết nô và huyết tắc đã lâu như vậy chưa trở về chắc là không bắt được. Tông chủ ra tay. Cuối cùng tông chủ của huyết tông không nhịn được tức giận quát, một đám phế vật. Khí thế cuồng bạo chút ra, huyết y bị đè ép nằm sấp xuống đất, không dám ngẩng đầu. Binh mã đại nguyên soái của huyết vương triều, đệ tử ngoại tông kiệt xuất nhất của huyết tông. Trong vương triều trừ tông chủ của huyết tông ra thì huyết y có quyền lực lớn nhất, giờ phút này quỳ lại trên mặt đất giống như một con chó, không dám thở mạnh. Tông chủ của huyết tông đột nhiên quát to, huyết vân, lăn ra đây. Một bóng người vọt ra từ nhà tranh bay hướng tông chủ của huyết tông. Huyết y, quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói, tông chủ. Giọng tông chủ của huyết tông lạnh băng vang lên, kêu các đệ tử trong tông xuất động, mang truy hồn khuyển đi. Và xuất động toàn bộ cường giả từ chiến tôn cảnh trở lên trong huyết vương triều, hợp tác phong tỏa. Tiêu Lãng không ở lâu dưới đất, hắn dám đi ra, thậm chí ở dưới lòng đất trăm thước sẽ bị truy hồn khuyển phát hiện ngay. Dù thế nào nhất định phải giữ Tiêu Lãng lại huyết vương triều, lão phu không thể mất mặt. Tuân lệnh, huyết vân bay lên không trung, ở giữa trời phát ra tiếng rít chói tai. Mấy chục người bay ra từ các gian nhà. Huyết vân mang theo mấy chục người này bay xuống huyết phong sơn. Huyết y bớt lo. Huyết y biết truy hồn khuyển, đó là huyền thú đặc biệt do một gia tộc đệ tử ngoại tông nuôi dưỡng. Chỉ cần ngửi qua mùi của người này là có thể truy tung trong trăm dặm. Tiêu Lãng ở chỗ huyết hồng nhật mấy ngày, mùi còn vương lại. Lần này huyết tông đích thân ra tay, điều động tất cả cường giả trong huyết vương triều. Chỉ cần Tiêu Lãng dám lộ mặt, bị tỏa định rồi thì chỉ có con đường chết. Tông chủ của huyết tông không nói chuyện, huyết y không dám lên tiếng, vẫn quỳ rạp dưới đất chờ chỉ thị. Thật lâu sau tông chủ của huyết tông nặng nề khẽ thở dài, ngươi có đối tượng lý tưởng nào cho nhân tuyển huyết đế không? Đám các ngươi đấu đá với nhau, nếu sớm xác định thì sẽ không xảy ra những việc này, phế vật, ngu xuẩn. Huyết y biết tông chủ của huyết tông thật sự tức giận, chuyện tối nay đúng là đủ cho ẩn đế và tông chủ của võ tông cười đến rụng răng. Huyết y hơi ngẩng đầu nhìn bên trong phòng. Huyết y thăm dò hỏi, Hồng Nguyệt Điện Hạ cũng được, không bằng để Hồng Nguyệt Điện Hạ thử xem. Không được, tông chủ của huyết tông kiên quyết từ chối, chọn một người trong mấy hoàng tử khác, trong vòng 3 ngày phải quyết định xong. Sắp xếp đăng cơ, nhanh chóng giải quyết chuyện trong vương triều. Đừng xảy ra sai sót gì nữa, nếu không thì ngươi chết tạ tội đi. Huyết y đứng dậy, lưng ướt mồ hôi. Huyết y mới định trở về huyết đế thành thì có hai bóng người xé gió bay đến. Hai người huyết nô và huyết tắc đã trở lại. Huyết y thấy biểu tình của hai người huyết nô và huyết tắc là sắc mặt âm trầm, quả nhiên mất dấu rồi. Hai người huyết nô và huyết tắc bay đến trước nhà tranh của tông chủ của huyết tông, báo cáo lại chuyện quái dị trong lăng mộ dưới đất. Huyết y nghe mà thầm giật mình, không ngờ dưới lòng huyết đế thành vạn thước còn có lăng mộ ngầm. Bên trong có vô số thảo đằng màu xanh. Tiêu Lãng quá may mắn, những thảo đằng màu xanh không công kích hắn mà công kích hai người huyết nô và huyết tắc. Hai người huyết nô và huyết tắc, huyết y thấp thỏm chờ đợi phản ứng của tông chủ của huyết tông. Không ngờ tông chủ của huyết tông lạnh nhạt nói, ta biết rồi. Một lát sau, tông chủ của huyết tông trầm trọng dặn dò, Tiêu Lãng không có khả năng ở dưới lăng mộ này, các ngươi phối hợp huyết vân giết hắn đi. Các ngươi đừng điều tra về lăng mộ kia, nếu không thì các ngươi chết chắc, vì chính ta cũng không nắm chắc đi sâu vào bên trong. Hai người huyết nô và huyết tắc, huyết y hút ngụm khí lạnh, hoàn toàn cắt đứt ý định thăm dò bên dưới. Nếu ngay cả tông chủ của huyết tông đều không có nắm chắc tiến tận cùng bên trong thì chắc chắn Tiêu Lãng không dám ở lâu. Tiêu Lãng không thể nào cứ ở dưới đất, có truy hồn khuyển, hắn dám chui eo nở là chết chắc. Huyết y, hai người huyết nô và huyết tắc cùng nhau rời đi. Một lát sau, nguyên huyết đế thành hành động, Hôm sau toàn huyết vương triều khởi động, vô số công cụ bay xuyên toa trong huyết vương triều, vô số cường giả từ chiến tôn cảnh trở lên tìm tòi kỹ càng từng tấc đất. Chỉ trong một đêm, danh tiếng của Tiêu Lãng đã vang vọng khắp huyết vương triều, ngay cả con nít 3 tuổi, quy công trong lầu các đều biết rõ sự tích của hắn như lòng bàn tay, ghét cay ghét đắng, hận không thể xé xác ác ma này ra. Ngày thứ 3, đại danh của Tiêu Lãng vang vọng khắp thần hồn đại lục. Thiên cổ đệ nhất tài tử, đệ nhất thiên tài, đệ nhất phản đồ của chiến vương triều làm một việc lớn kinh thiên động địa, ghê gớm. Tiêu Lãng ở trong hoàng cung huyết đế thành xử lý hai hậu tuyển huyết đế của huyết vương triều, giải quyết luôn mấy hoàng tử, công chúa. Cái này chưa tính là gì, Tiêu Lãng chạy thoát trước mắt vô số cường giả. Thần hồn đại lục xôn xáo, Nghịch Thương nhận được tin tức trước tiên kiếm trà mộc, hai người uống 10 đàn rượu. Uống say mềm, cười mỏi miệng. Long Nha Phỉ Nhi lại đàn tranh cổ nguyên một ngày, ngâm sướng yên hoa dịch lãnh suốt ngày. Nước mắt ướt y phục của Long Nha Phỉ Nhi mấy lần lại bị gió thổi khô. Tiêu Bất Hoặc khóc ròng rã trong thư phòng của Tiêu Bất Tử, khóc suốt một buổi chiều. Tiêu Thanh Long ngồi trong Thanh Long Các cả ngày. Đông Phương Bạch tìm Nghịch Thủy Lưu, hai người ngồi trong viện thổn thức thật lâu thật lâu. Đông Phương Hồng Đậu đứng ở cửa bằng đế đô nguyên ngày, mắt không ngừng chảy lệ. Đông Phương Hồng Đậu không đau lòng, không buồn bã, nàng chỉ có kiêu ngạo vì nam nhân của nàng. Vân Tử Sam ngồi trong Tử Sam Các một ngày, đến hoàng hôn thì đi ra. Vân Tử Sam đại biểu hoàng đế Vân Phi Dương ra một thánh chỉ, toàn bộ cường giả chiến vương triều lập tức truy nã Tiêu Lãng giặc phản quốc. Ai phát hiện hắn phải báo lên trên ngay, vương triều sẽ thưởng phong phú. Ai đánh chết Tiêu Lãng sẽ ban cho tước vị công tước, thưởng 10 vạn kim. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, chó nhà có tang ý chỉ của Vân Tử Sam khiến một số người rất khó chịu, nhiều người bất mãn. Nhưng giờ phút này Vân Tử Sam là nhiếp chính vương, hoàng đế Vân Phi Dương không quan tâm chuyện triều chính. Bây giờ Vân Tử Sam tương đương với nhất ngôn cửu đỉnh, uy danh của hoàng thất đang thịnh vượng, ai dám không nghe theo ý chỉ, đối nghịch. Trà Mộc, Nghịch Thương thầm bất mãn. Nghịch Thương gánh chịu áp lực từ gia tộc, không theo đuổi Vân Tử Sam nữa. Trà Mộc thì đã có người bình thường. Nghịch Thương, Trà Mộc phớt lờ hiệu lệnh Vân Tử Sam phát ra, cả ngày tìm chỗ uống rượu, tu luyện. Nghịch Thương, Trà Mộc không để ý nhưng nhiều công tử, gia tộc trong đế đô bạo động, giết Tiêu Lãng được ban cho tước vị công tước, thưởng 10 vạn kim. 10 vạn kim không là gì, nhưng tước vị công tước thì rất siêu. Tuy rằng tước vị không đại biểu quan chức, lấy tước vị chưa chắc sẽ có thực quyền nhưng công tước chính là tước vị cực kỳ cao. Tiêu Thanh Long, Tả Sâm chính là công tước, trên công tước là Phờ Hong Vương. Quan trọng nhất là từ khi Vân Tử Sam trở thành nhiếp chính vương lần đầu phát ra hiệu lệnh. Hiện giờ Vân Tử Sam là miếng bánh ngon, có công tử không mơ biểu hiện để được lòng nàng. Nếu lấy được vị công chúa này thì sẽ là phước lớn cho gia tộc, chính mình. Vô số công tử xuất động, ngay cả Tiêu Cuồng cũng lao vào. Tả Kiếm được Tả gia hết sức ủng hộ. Các công tử, thành chủ dẫn theo cường giả gia tộc hành động. Vô số trinh sát được tung ra ngoài. Nguyên chiến vương triều có thể nói là thảo mộc giai binh, chỉ cần Tiêu Lãng dám trở về thì sẽ bị phát hiện ngay. Đông Phương Bạch, Nghịch Thủy Lưu, Tiêu Bất Hoặc có lòng muốn giúp đỡ Tiêu Lãng nhưng bị áp lực từ hoàng thất nên không dám nhúc nhích. Lúc này tình hình căng thẳng, gia tộc nào dám nhúc nhích nói không chừng sẽ biến thành con gà cho hoàng đế Vân Phi Dương giết để dọa khỉ. Kỳ thực đến hiện tại trong lòng các đệ tử đại gia tộc đều hiểu rõ Tiêu Lãng không phải quốc tặc mà là anh hùng thật sự, một vị anh hùng mà bọn họ thấy mặc cảm. Hỏi thế gian có ai dám vì báo thù mà phản quốc, đơn độc xâm nhập vào đất địch không? Mấy năm nay quân thần độc cô hành làm ra cống hiến cho chiến vương triều, ai có lương tâm đều sẽ âm thầm cảm ơn. Tin dữ của quân thần độc cô hành truyền đến, vô số người rơi lệ nức nở, vô số người phát cuồng vì gã. Bọn họ muốn báo thù cho quân thần độc cô hành, muốn một bước giết một người, ngàn dặm không chừa một ai. Nhưng bọn họ không có thực lực này, cũng không có can đảm như thế. Đơn độc xâm nhập địch quốc, cõng bêu danh suốt đời chỉ vì đạo nghĩ trong lòng mình, báo thù cho quân thần độc cô hành. Đây là hành động ngu xuân mà điên cuồng biết bao. Nếu nói ra kế hoạch này chắc mọi người đều cho rằng Tiêu Lãng đã điên. Tiêu Lãng đã làm được, tuy rằng không xác định hắn có thể trốn trở về Lai, nhưng hắn thành công. Tiêu Lãng không chỉ lấy đầu Lễ Thân Vương Kinh Lệ mà còn nhân tiện mang đi vài cái mạng quý giá nhất Huyết Vương Triều, mấy vị hoàng tử. Cuối cùng Tiêu Lãng thành công tát Huyết Tông một bạt tai, tiêu sái vỗ mông chạy trốn. Mọi người không biết sự việc tường tận, không biết làm sao Tiêu Lãng làm được, nhưng lúc này mọi người vừa phục vừa ghen tị hắn, và còn căm hận. Bởi vì mọi vinh quang đều bị Tiêu Lãng cướp đi, có Tiêu Lãng thì bọn họ chỉ là một đống phân. So sánh về văn, người ta là thiên cổ đệ nhất tài tử. Còn so võ, lúc người ta là chiến tướng cảnh đã có thể xử lý chiến vương cảnh. So về công tích, vậy càng mất mặt hơn. Có lẽ trước kia cảm thấy ở giữa đường đùa giỡn gái nhà lành, giết vài người đã rất bá khí, đàn ông. Người ta chọc ghẹo ai? Vân Tử Sam nhiếp chính vương, nhẹ nhàng cướp mất trái tim của tiểu thư Đông Phương gia, hóa thân thành yêu tà đùa một đám người xoay vòng quanh. Còn các sự tích đờ đạp lên công tử đế đô, giết công tử của Tả gia vân vân, nhiều đếm không xuể, hoàn toàn thua. Trong thời đại anh hùng lớp lớp này, ai cũng muốn trở thành anh hùng, thành đối tượng mọi người tôn sùng, tình nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ. Nếu Tiêu Lãng vẫn là công tử của Tiêu gia thì không ai dám có suy nghĩ gì. Nếu lúc này sau lưng Tiêu Lãng có quân thần độc cô hành thì không ai dám chọc vào. Vấn đề là hiện tại Tiêu Lãng trở thành giặc phản quốc, bị hai vương triều truy nã, biến thành con chó tang. Tiêu Lãng trở thành chuột chạy qua đường, ai thấy đều đánh. Giết Tiêu Lãng có thể tiêu trừ ghen tị, mối hận trong lòng, lại có thể giành lấy vinh quang bao phủ trên người hắn, còn nhân cơ hội khiến Vân Tử Sam nhìn với con mắt khác. Chuyện này có được không? Rất có triển vọng. Lý do các gia tộc ra tay một phờ hần là vì công tử nhà mình, nguyên nhân lớn hơn là bởi vị Tân Chính, cách cục thế lực chiến vương triều thay đổi. Tân Chính suy yếu quyền lực của gia tộc bọn họ, hiện tại chiến vương triều hoàn toàn nằm trong tay hoàng thất. Bốn siêu cấp thế gia bị đè ép không ngẩng đầu lên được. Lúc trước bọn họ xem thường, bằng mặt không bằng lòng, thậm chí không quan tâm đến hoàng thất, giờ phút này trở thành bá chủ trí cao vô thượng, kẻ quyết định vận mệnh của các gia tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, không gian hư vô. Một thảo đằng dài mấy ngàn thước yên lặng ở dưới đất, một người ngủ say trong thảo đằng bao bọc, dường như muốn vùi sâu trong lòng đất lâu dài. Thảo đằng thần hồn màu đỏ có năng lực trị liệu cường đại nhưng không phải vạn năng. Lúc này Tiêu Lãng không bị thương mà là bị ngộp chết. Dù năng lực trị liệu của thảo đằng thần hồn màu đỏ có mạnh hơn nữa cũng không có cách nào. Khi nhịp tim của Tiêu Lãng sắp ngừng đập thì một chuyện cực kỳ quái dị xảy ra. Huyền khí trong người Tiêu Lãng tự động vận chuyển, một phần thuận kim đồng hồ, một phần nghịch kim đồng hồ, chủ động va vào nhau liên tục. Chiến kỹ thiên ma luyện thể tự động vạn hành. Công pháp là chết, chỉ có người sống mới có thể vận chuyển công pháp. Chưa từng thấy có công pháp tự động vận chuyển. Ví dụ như thảo đằng thần hồn có linh tính, có thể chủ động truyền ý thứ cho Tiêu Lãng, nhưng lúc này không tự động hộ chủ. Ngược lại công pháp chiến kỹ thiên ma luyện thể quái dị không cần người thúc đẩy đã tự vận chuyển. Chiến kỹ thiên ma luyện thể cực kỳ bá đạo, thần kinh cường đại, như Tiêu Lãng tối đa tu luyện một canh giờ. Nhưng lúc này Tiêu Lãng hoàn toàn không có ý thức, bởi vậy thân thể không cảm giác một chút đau đớn, nhưng vì hơi nhức mà tự động run rẩy. Từng đợt va chạm kích động nguyên lực sinh mệnh trong người Tiêu Lãng bùng phát tiềm lực, khiến trái tim sắp ngừng đập kỳ dị nhảy lên, nhưng nhịp đập rất chậm. Ý thức của Tiêu Lãng chưa tỉnh táo, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi lần chỉ có thể tu luyện chiến kỹ thiên ma luyện thể một canh giờ, Tiêu Lãng chỉ tu luyện tối đa nửa canh giờ là sẽ đau đớn không chịu nổi. Nhưng bây giờ Tiêu Lãng hoàn toàn hôn mê, dù có người xé xác hắn ra chắc hắn không hay biết gì. Bởi vậy chiến kỹ thiên ma luyện thể liên tục vận chuyển, một canh rưỡi,

thảo đằng thần hồn màu tím như con rồng to chui ra từ sau lưng Tiêu Lãng, trước mắt mang theo hắn chui xuống đất. Tiêu Lãng hành động đánh thức mọi người. Huyết Vân điên cuồng hét lên, ra tay, giết Tiêu Lãng trước. Giết giết giết đi. Vù vù vù vù vù. Không chờ Huyết Vân la, sớm có hai người bắn hai luồng huyền khí đao mang tới chỗ Tiêu Lãng. Tiếp theo là vô số huyền khí đao mang, chiến kỹ thần hồn nhấn chìm chỗ Tiêu Lãng đứng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bóng dáng Tiêu Lãng biến mất trên mặt đất dợp bóng huyền khí đao mang. Vô số huyền khí đao mang phủ lên mặt đất rung rinh. Hai chiến vương cảnh đứng gần đó bị sóng năng lượng cường đại trùng kích văng ra. Giọng truy hồn khuyển vang lên trong tiếng nổ điếc tai. Gâu gâu. Mọi người giật mình, kinh ngạc, Tiêu Lãng vẫn chưa chết. Khoảng cách gần, năng lượng cường đại như vậy dù là cường giả chiến hoàng cảnh cũng chết chắc. Nhưng lúc này Huyết Vân không rảnh nghĩ nhiều, Tiêu phủ đồ đến rồi. Sau lưng Huyết Vân hiện ra ảo ảnh quái thú to lớn. Gã quát to, toàn bộ chiến vương cảnh đuổi theo giết Tiêu Lãng. Số chiến hoàng cảnh còn lại cùng nghênh chiến Tiêu phủ đồ. Đám chiến vương cảnh nghe vậy mừng như điên. Kêu bọn họ đấu với chiến đế cảnh là tìm chết, đuổi giết Tiêu Lãng thì đỡ hơn. Mọi người chui xuống đất, đào ra một cái hố sâu không thấy đáy. Bọn họ biến mất trên mặt đất. Tiêu phủ đồ đúng không? Để ta xem ngươi mạnh cỡ nào. Mắt Huyết Vân sáng rực, chiến ý tăng vọt, dẫn đầu xông hướng Tiêu phủ đồ. Thần hồn chợt lóe sau lưng Huyết Vân, gã phóng chiến ký thần hồn ra. Bảy chiến hoàng cảnh khác lập tức phóng chiến ký thần hồn, sử dụng công kích mạnh nhất. Chiến đế cảnh thì sao? Tiêu phủ đồ dám đỡ công kích từ tám chiến hoàng cảnh không? Chỉ cần mọi người bám chân Tiêu phủ đồ thì Tiêu Lãng chỉ có nước chết. Tốc độ như Tiêu Lãng có thể chạy đi đâu? Ngươi mạnh cỡ nào? Các ngươi hãy mở to mắt chó nhìn kỹ đây. Người Tiêu phủ đồ rất lạnh, mặt lạnh, giọng càng lạnh.